Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1325, Quân Thiên Hàng phẫn nộ, uy hiếp Lý Nguyên Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn lực va đập, trực tiếp tại trong lòng núi va chạm thành một cái hố sâu ự. Biến hóa này để người quan chiến trợn mắt hốc mồm, bọn họ không hiểu vì cái gì Vạn Ma lão nhân lại đột nhiên đối Quân Thiên Hàng xuất thủ. Bây giờ có thể là đối phó Minh tổ chức cơ hội tốt, cái này Vạn Ma lão nhân sao có thể bỏ lỡ. Lão tổ, ta cũng không phải ngươi tiểu binh, để cho ta đối với người nào xuất thủ thì đối với người nào xuất thủ. Vừa mới ngươi để cho ta đối Lý Thế Dân xuất thủ, thủ lao đều không cho ta, liền để ta xuất thủ đối phó Minh tổ chức, ngươi lão tổ ta là miễn phí sức lao động sao? Uchiha Madara lệ hống một tiếng, nhấc vung tay lên, cái kia ma khí hình thành cự đại hắc long hướng thẳng đến bị đập như chân núi Quân Thiên Hàng công kích mà đi. Oanh! Cái kia đã hình thành hố sâu tại cái này va chạm phía dưới, không gian chung quanh như là tấm gương bắt đầu phá nát, cuồn cuộn ma khí đến bao phủ Quân Thiên Hàng rơi xuống địa phương. Vạn Ma lão nhân, ngươi muốn chết. Vạn Cổ Kình Thiên Quyền. Lúc này thời điểm lòng đất bên trong truyền đến một trận nổi giận tiếng giống, một cái to lớn quyền đầu theo trên mặt đất tuôn ra. Quyền đầu giống như kình thiên đồng dạng, cùng cái kia hắc long đụng vào nhau, cuồn cuộn màu đen ma khí dưới một quyền này bắt đầu tan rã, trong nháy mắt liền tiêu tán rơi. Quân Thiên Hàng bóng người theo chân núi bay ra, lăng không đứng tại Vạn Ma trước MQT của lão nhân. Lúc này hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới Vạn Ma lão nhân tại xuất thủ thời điểm, thế nhưng là nói đến lúc trước đối Lý Thế Dân xuất thủ, cũng là Quân Thiên Hàng yêu cầu. Phi thuyền trên, Lý Thế Dân chau mày, vừa mới hắn liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Bây giờ Vạn Ma lão nhân nói chuyện, hắn càng cảm thấy không thích hợp. Vạn Ma lão nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vừa mới xuất thủ là Quân Thiên Hàng bày mưu đặt kế, hắn tại sao muốn ngươi làm như thế? Lý Thế Dân cao giọng mà hỏi, tại sao muốn ta xuất thủ? Đương nhiên là bởi vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Lý Nguyên Xương đối ngươi động tay động chân sao? Ta nghĩ ngươi vừa mới cùng Lý Nguyên Xương cùng một chỗ thời điểm, đầu cần phải có chút nhỏ bé không dễ dàng phát giác đâm nhói đi. Đương nhiên ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải đồ chơi hay. Vạn Ma lão nhân giống to, Vạn Ma lão nhân, ngươi muốn chết. Lúc này, Quân Thiên Hàng thần sắc đại biến, hắn không nghĩ tới Vạn Ma lão nhân vậy mà đã nhận ra điểm này. Quảng cáo, còn đem chuyện nào nói ra, ánh mắt bên trong sát ý lẫm liệt. Hắn muốn đem Vạn Ma lão nhân ngay tại chỗ giết chết. Nhìn đến Quân Thiên Hàng nổi giận, Lý Thế Dân thần sắc biến đổi. Hắn tranh thủ thời gian điều tra chính mình trong linh hồn biến hóa. Hắn điều tra rất là cẩn thận. Lý Nguyệt Sương, ngươi dám ra tay với ta. Sau đó Lý Thế Dân bạo phát một trận nộ hống thanh âm. Bởi vì tại trong linh hồn hắn xuất hiện một chút khác thường đồ vật. Thứ này tuy nhiên không thấy được, nhưng là cái này là linh hồn, tuyệt đối không thể có những vật khác xuất hiện. Vạn Cổ Kình Thiên thức, Quân Thiên Hàng thần sắc tức giận, một tay kình thiên. Bên trên bầu trời ầm ầm thanh âm, ma khí nổ tung, sấm sét vang dội. Một cỗ khí tức kinh khủng, theo bên trên bầu trời xuất hiện. Quân Thiên Hàng sau lưng, lực lượng khổng lồ giống như thủy triều, gào thét mà ra. Tại cái này gào thét mà ra chiều trong nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nói bóng người to lớn hiển hiện ra, thân ảnh kia mang theo vạn cổ giống như khí tức bao phủ hướng chung quanh bầu trời. Cỗ khí tức này cường thế bá đạo, ngăn chặn Vạn Ma Sơn cuồn cuộn ma khí. Quân Thiên Hàng xuất thủ, hắn muốn trước áp chế Vạn Ma Sơn Vạn Ma đại trận, lại ra tay đối phó Vạn Ma lão nhân. Vạn Ma lão nhân phá hư kế hoạch của hắn, hắn làm sao dễ dàng tha thứ Vạn Ma lão nhân còn sống. Không chỉ có sau lưng cái kia bóng người to lớn biến hóa, hắn tự thân khí tức cũng biến hóa, trên người lực lượng cấp tốc biến hóa. Một quyền đánh ra, tại quả đấm của hắn bên trong xuất hiện một cái hắc động. Cái này hắc động xuất hiện mang theo một cỗ to lớn thôn phệ chi lực, bao phủ Vạn Ma lão nhân. Vạn Cổ Trầm Luân, Quân Thiên Hàng khẽ quát một tiếng, quyền đầu bên trong còn bí mật mang theo một cỗ hắc ám chi lực. Song trọng lực lượng công kích về phía Uchiha Madara. Quân Thiên Hàng, ngươi cho rằng lão tổ ta chả lẽ lại sợ ngươi, Vạn Ma đại pháp, Vạn Ma lâm thiên. Đây là Uchiha Madara tại trở lại Tô Hạo bên này, theo thật Vạn Ma lão nhân cái này học được công pháp. Vừa ra tay, phần cuộn ma khí ở trong cơ thể hắn xuất hiện, những thứ này ma khí ngưng tụ to lớn ma ảnh, những thứ này ma ảnh hội tụ thành một tôn to lớn ma thần. Oanh, hắn đồng dạng một quyền đánh ra, cuồn cuộn ma khí quyền đầu giống như răng hà đồng dạng phóng tới hắc động kia. Tại vọt tới hắc động kia thời điểm, trực tiếp nổ tung lên. Kinh thiên động động tiếng vang tại bên trên bầu trời bộc phát ra. Sau đó hai bóng người theo giao thủ địa phương mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng là tại bạo bắn ra trong nháy mắt, lại lần nữa giao thủ với nhau, theo giao thủ thời gian, vạn ma lão nhân có loại bị áp chế cảm giác. Mà lúc này, bị Kaveria Osusuki huyễn cảnh khống chế âm vô vi khóe miệng bên trong chảy ra một tia máu tươi. Tại cái này máu tươi xuất hiện thời điểm, âm vô vi hai con mắt mở ra. Mở ra trong nháy mắt, thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau. Rời xa Kaguya Osusuki, thực lực của người này quá cường đại, mơ hồ vượt qua siêu thoát cửu trọng. Vừa mới nếu như không phải mình tự mình hại mình, như vậy chính mình căn bản là không cách nào đột phá cái kia huyễn cảnh. Âm tông chủ, không muốn đối phó mình tổ chức, giết chết quân thiên hàng. Lúc này thời điểm Lý Thế Dân hô, tại thanh âm này xuất hiện thời điểm, Lý Thế Dân chỗ tối thanh âm cũng chuyển tới. Tìm cơ hội bắt giữ vạn ma lão nhân. Ném mạnh đến ta phi thuyền trên, để cho ta chém giết hắn. Đồng thời còn đem vừa mới đoạt được biết rõ tình huống nói cho âm vô vi. Âm vô vi biến sắc, nhìn thoáng qua đại đồng mộc huy Kaguya, tay cầm trường kích hướng về quân thiên hàng công kích mà đi. Trường kích oanh ra, giống như to lớn ngôi sao đồng dạng, mang theo bàng đại uy lực va chạm hướng quân thiên hàng. Âm vô vi, ngươi dám động thủ với ta, nhìn lấy âm vô vi xuất thủ, quân thiên hàng biến sắc. Hắn bên này vừa mới áp chế vạn ma lão nhân, thế nhưng là cái này âm vô vi lại thêm vào. Hắn đưa tay một quyền, hướng về cái kia trường kích oanh kích tới. Quyền đầu cùng trường kích va chạm, trường kích oanh ra tinh thần dị tượng toàn bộ phá nát. Nhưng là phá nát về sau, cái kia trường kích lại từ giữa đó chuyển ra, lấy cầu vồng nối tới mặt trời chi thế, hướng về hắn oanh kích mà đến. Quân thiên hàng tiếp tục xuất quyền. Đồng thời liên tiếp oanh ra đếm quyền. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kích cùng quyền đầu va chạm bộc phát ra từng đợt thanh âm. Hai người thân hình đồng thời lui lại, tại quân thiên hàng lui lại thời điểm, Uchiha Madara thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã xuất hiện tại quân thiên hàng sau lưng. Một quyền đánh ra, nhanh chóng vô cùng, cái kia quân thiên hàng không có phản ứng cơ hội, sau lưng liền bị một quyền oanh trúng. Phốc phốc, quân thiên hàng như gặp phải trọng tòa, ở ngực một trận, há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài, đụng vào cách đó không xa ngọn núi bên trên. Ầm ầm sơn phong sụp đổ, quân thiên hàng thân hình bị che giấu. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hướng bên này, bị ngọn núi vùi lấp quân thiên hàng, ánh mắt bên trong có chút hoảng hốt. Không phải kinh hãi, bởi vì sự tình ngoài dự liệu của bọn họ, đại hoàng tử Lý Kiến Thành đã đi tới Lý Thế Dân phi chu phía trên. Xảy ra chuyện gì, hắn nhìn lấy Lý Thế Dân nói, Lý Nguyên Sương tại đầu của ta bên trong lưu bỏ vào thứ gì đó. Lý Thế Dân thần sắc âm trầm nhìn về phía tại Lý Nguyên Bá phi thuyền trên Lý Nguyên Sương. Lúc này Lý Nguyên Sương sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới tự mình ra tay, lại bị vạn ma lão nhân phát giác. Cái này vạn ma lão nhân còn phản bội, âm bọn họ một chút. Lý Nguyên Sương, người đến cùng đã làm gì? Tại Lý Nguyên Sương sau lưng Lý Nguyên Bá trầm giọng mà hỏi. Các ngươi tin tưởng vạn ma lão nhân, không tin ta, hắn đây là châm ngòi ly gián, chúng ta không nên tin hắn. Lý Nguyên Sương nhìn lấy Lý Nguyên Bá trầm giọng nói ra. Mặc kệ chúng ta có tin hay không, ngươi thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta mang ngươi về Khâm Thiên Giám. Lúc này thời điểm Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành, còn có Cao Dương công chúa, đồng thời xuất hiện, cáu kỉnh nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.